xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 549, bị phế linh căn nữ tu. 45, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cơ thành thiện vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ trường kiếm bị đánh rớt thanh âm hắn cũng nghe đến. Hắn mở mắt ra chỉ thấy một yểu điệu nữ tử bóng lưng, có chút kinh ngạc lại có người dám nhúng tay sinh tử đài quyết đấu. Hắn chỉ nghe được nữ tử áo trắng nói, ngươi hỏi ta là ai? Bọn hắn đều gọi ta thánh nữ cô, cơ thành thiện giật mình, ma tông thánh nữ cô. Mạc Vân Thiên đứng ở trong đám người, vuốt một cái mồ hôi, muội tử cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài a, cái này sinh tử đài cũng dám đi lên đánh gãy song phương quyết đấu. Ma tông, Phượng Phi Linh cau mày, ánh mắt hướng dưới đài lãnh dạ lăng quét mắt phảng phất đang hỏi, ngươi ma tông người. Chạy thế nào đến nơi đây, còn hỏng nàng sự tình. Lãnh dạ lăng thân thì có chút cứng ngắc nhảy đến Phượng Phi Linh bên người, thần sắc không thoải mái nhìn xem đường quả, làm sao ngươi tới. Tự nhiên là tới cứu người. Đường quả thanh âm giống như cười mà không phải cười, nàng chỉ trên mặt đất nằm cơ thành thiện ta muốn cứu người là hắn. Phượng Phi Linh âm thanh lạnh lùng nói, đây là sinh tử đài tất nhiên đi lên, liền đại biểu cho chúng ta song phương đem sinh tử không thèm đếm xỉa, bất kỳ người nào đều không có tư cách ngăn cản. Thánh nữ cô đúng không, xem ở ngươi là ma tông người cùng dạ lăng đại ca có chút quan hệ ta có thể không so đo, ngươi còn là nhanh đi xuống đi. Lời nói này lãnh dạ lăng tâm lý ấm áp cùng với Linh Nhi lâu như vậy, Linh Nhi vẫn để tâm hắn coi như ngẫu nhiên đối với hắn lãnh đạm chút. Chỉ ít hắn tại Linh Nhi trong lòng là không giống, nơi này không phải ma tông, không cho phép ngươi làm ẩu, Linh Nhi đều không so đo, ngươi còn không mau xuống dưới. Lãnh dạ lăng không kiên nhẫn nói, hắn thật không nghĩ tới đường quả sẽ đến. Tại ma tông ngoan ngoãn không tốt nhất định phải đến nơi đây chọc giận Linh Nhi. Cái gì ngươi, nhìn thấy ngươi nhà cô đều không xưng hô một tiếng, ngươi tên tiểu bối này, thật là không có lễ phép. Lãnh dạ lăng sắc mặt đen kịt ngươi nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ không phải, ngươi không nên xưng hô ta một tiếng cô, đường quả, lãnh dạ lăng rốt cục phẫn nộ đến quên nơi này là nơi nào, còn ngay trước mặt Phượng Phi Linh, nhịn không được hô lên, hô xong về sau, hắn đã cảm thấy sự tình không ổn. Phượng Phi Linh bắt lấy lãnh dạ lăng, ngươi gọi nàng cái gì? Nàng thần. Sắc không rõ, nếu như không có nghe lầm, mới vừa rồi lãnh dạ lăng kêu là đường quả hai chữ này a, lãnh dạ lăng mắt thấy không gạt được đi, đành phải nói, nàng là đường quả. Cái gì, làm sao có thể, Phượng Phi Linh chừng mắt lấy một loại thụ thương ánh mắt nhìn xem lãnh dạ lăng, hắn khẳng định đã sớm biết vì cái gì còn muốn lừa gạt nàng. Trong nội tâm nàng là rối bời, đường quả không phải hẳn là bị phế linh căn, mới vừa rồi một kích kia, liền là nàng đều ngăn cản không nổi chuyện gì xảy ra. Đường quả biến mất về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dạ lăng đại ca, ngươi gạt ta, chấm, đường quả vậy mà tại ma tông, chẳng lẽ, là ngươi, lãnh dạ lăng tâm loạn như ma, vội vàng giải thích Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích không phải ngươi muốn như thế, nàng làm sao đi ma tông ta cũng không biết ta chỉ là sợ ngươi. Hiểu lầm, mới không có nói cho ngươi, phía trước nàng một mực tại ma tông cũng không muốn đi ra. Lãnh dạ lăng lời nói, Phượng Phi Linh là tin tưởng. Đối phương vội vàng bộ dáng, nhìn không phải cùng đường quả liên hợp ở chung một chỗ. Đến mức đường quả vì cái gì thành ma tông thánh nữ cô, khả năng có mặt khác nguyên nhân. Nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra tin tưởng lãnh dạ lăng giải thích dạ lăng đại ca, ngươi thật để ta quá thất vọng. Nàng hại ta một lần, bây giờ lại muốn ngăn cản ta vì Bùi Tuyết báo thù, nàng rõ ràng liền không có lòng tốt ngươi lại còn dung túng nàng tại ma tông. Các vị này ma tông thánh nữ cô, liền là lúc trước bị ta tinh nguyệt môn trục xuất đi đường quả, nàng trộm cắp tông môn chí bảo, hãm hại ta hay sao, bị phế linh căn, không biết làm sao lại lẫn vào ma tông. Phượng Phi Linh đối với chung quanh, lớn tiếng nói, hiện tại nàng còn muốn nhúng tay sinh tử đài quyết đấu, ngăn cản ta chu sát cơ thành thiện làm hảo hữu báo thù ta thực sự là không rõ, nàng tại sao phải khắp nơi cùng ta đối nghịch. Cách chương,